Chào mừng các bạn đã đến thăm kênh Idol Đam Mỹ Cherry Lee, được phát sóng trực tiếp vào lúc 20:30 mỗi tối hàng ngày. Các tình yêu vui lòng nhấn đăng ký kênh, like để nhận được thông báo audio mới nhất nhé. Mọi ủng hộ của các bạn sẽ tiếp thêm động lực để mình ra audio mỗi ngày. Luôn hoan nghênh chào đón mọi comment của các bạn. Chúng ta cùng nhau bày tỏ, trao đổi cảm nhận của mình sau khi nghe xong mỗi chương nha. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Loạn Thế Vi Vương, tác giả Cố Tuyết Nhu, diễn đọc Cherry Lee, người dịch Tùng Phong, nhà xuất bản Hà Nội, Cẩm Phong phát hành. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ nhé. Chương 37. Nửa đêm, có tiếng kêu gào thảm thiết từ xa vọng lại, đám hầu đều bị kinh động. Duy Chân tiến vào thưa. Thiếu gia, đánh thắng rồi. Dưới sông chết nhiều người lắm, chó hồ bỏ mạng hết rồi. Du Diệu nghe vậy liền tỉnh hẳn, nói, đi, chúng ta đi xem thế nào. Duy Chân vội ngăn lại. Phong quản gia sai em về đưa tin, ngài ấy nói thiếu gia không cần tới, ngài ấy lập tức về ngay. Du Diệu nghe vậy liền ngồi xuống, có chút chán chường mà ngẩng người ra. Duy Chân vừa bước chân khỏi cửa, đã thấy Lý Trị Phong quay về. Người y đẫm mồ hôi, áo bào cũng chưa thay. Du Diệu sai người đi nấu nước, đoạn hỏi Lý Trị Phong. Đánh thắng rồi hả? Đánh thắng rồi, diệt 3.000 lính. Lý Trị Phong đáp, Nhiếp Đan đang dẫn người thu dọn chiến trường. Tiểu Siêu thì sao? Du Diệu lại hỏi. Về Dương Châu rồi. Nhà ta an toàn rồi hả? Ừ. Huỳnh đi tắm rửa đi, tắm xong lên giường mà ngủ. Tôi biết rồi. Hỏi một câu đáp một câu, Du Diệu cảm giác Lý Trị Phong có lẽ không hề để đám lính yết đó vào trong mắt. Nói những lời ấy nhẹ như không, bình thường như đuổi một con chó hoang đi vậy. Mà chính bản thân hắn dường như cũng chẳng xem đây là chuyện trọng đại gì. Hỏi Lý Trị Phong có đánh thắng không, một cách thản nhiên, như thể hỏi y đã ăn cơm chưa vậy. Lý Trị Phong đi tắm rửa, chỉ một lát sau đã quay lại, Du Diệu nhích sang bên nhường chỗ cho y. Lý Trị Phong ngồi xuống, thân thể nồng mùi hương nam tính. Y lại gần, nhìn bộ đồ trà bày trên chiếc bàn thấp, Du Diệu liền bưng chén lên cho y uống. Lý Trị Phong nhấp trà, đoạn dặn đứa hầu. Làm ít đồ ăn khuya cho thiếu gia đi, nhớ là phải dễ tiêu, đừng làm hỏng dạ dày. Du Diệu biến sắc, vội nói ngay. Ta ăn rồi, không ăn nổi nữa đâu, Huỳnh ăn một chút đi. Lý Trị Phong ôm Du Diệu, hai người vô cùng thân thiết, cọ sát dây dưa. Thân thiết mùi mẫn hồi lâu, sau khi dùng điểm tâm xong, liền cùng về phòng nghỉ ngơi. Đêm đó Du Diệu rất thoải mái mà ngủ cả một đêm, hai người không nói chuyện, không làm chuyện phu thê. Hai bên ôm lẫn nhau. Lúc canh ba, hắn nghe thấy tiếng kiều giác hỏi đứa hầu bên ngoài. Diêu quan canh đêm đáp rằng. Thiếu gia còn đang ngủ à? Du Diệu thoải mái trở mình một cái. Hắn biết kiều giác đã trở lại. Sơn Trang sẽ khôi phục lại dáng vẻ như xưa kia. Nghĩ vậy, hắn liền rút người vào lòng Lý Trị Phong, hạnh phúc chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, khi nắng mai len lỏi vào phòng, Du Diệu cảm giác được Lý Trị Phong rụt rịch, liền mơ màng cọ vào người y. Du Diệu không nhịn được, huyết khí dâng trào, nửa mơ nửa tỉnh ôm lấy Lý Trị Phong mà hôn. Lý Trị Phong hiển nhiên đã tỉnh được một lúc rồi, muốn chạm vào Du Diệu, lại sợ khiến hắn tỉnh giấc. Lúc này, thấy Du Diệu tỉnh, liền nhào lên như dã thú. Giống như làn sói, cởi hết quần áo hắn ra, ngửi tới ngửi lui trên cổ hắn. Chậm một chút. Du Diệu hồi hộp thở gấp, Lý Trị Phong mới vừa đút vào, hắn xém chút nữa đã bắn ra. Liên tục kìm nén nửa tháng, lại bị Lý Trị Phong đẩy vào như vậy. Tinh dịch giống như bị ép ra ngoài, bụng Du Diệu vừa đau vừa tê dại. Lần này Lý Trị Phong không hề va chạm, chỉ ôm nhu đẩy đưa nơi ngứa ngáy nhất của Du Diệu, vừa chen vào vừa ma sát. Có lẽ ngày thường Du Diễu sẽ chơi chiêu này không đủ kích thích, nhưng hơn nửa tháng không làm chuyện phòng the, động tác Lý Trị Phong khiêu khích trong chớp mắt đã khơi ngòi ham muốn của Du Diễu. Hắn cảm giác tinh dịch trong người nương theo động tác xỏ xuyên chậm rãi của Lý Trị Phong mà chảy ra từng chút một, tựa như không khống chế được, khiến cả người Du Diễu co quắp run rẩy, không nhịn được kẹp chặt hai chân. Song hắn vừa khẽ động, Lý Trị Phong liền tiến vào càng sâu, trực tiếp đâm vào trong bụng hắn, lại cứ không để hắn thống khoái. Ngay cả tiếng rên rỉ của Du Diễu cũng mang theo run rẩy. Lý Trị Phong nói bên tai, thả lỏng một chút đi. Du Diễu không ngừng thở dốc, hai mắt thất thần. Lý Trị Phong rút dương vật ra một chút, một lần nữa đâm vào điểm ngứa ngáy của Du Diễu. Một ngón tay xoa nắng chơi đùa đầu vú Du Diễu. Thân thể Du Diễu như bị điện giật, khoái cảm từ phía sau lan tràn ra toàn thân. Vừa mới dời lực chú ý, hồng bất giác thả lỏng. Lý Trị Phong đỡ Du Diễu lên, dùng côn thịt to lớn nghiền nát mai nhẵn nơi ngứa ngáy kia. Du Diễu không kìm được, ngọc hành ngẩng cao đầu dựa theo đâm chọc có tiết tấu của Lý Trị Phong mà rỉ nước, không rõ là dâm thủy hay là tinh dịch. Giờ khắc này tinh thần Du Diễu như được giải phóng, thoải mái ngửa đầu rên rỉ. Lý Trị Phong nhẹ nhàng đâm vào, lại chậm rãi đè xuống. Trong nháy mắt, Du Diễu bị thúc đến cao trào. Du Diễu run rẩy nói, quá sướng, đừng ngừng lại, đừng. Lý Trị Phong hôn môi Du Diễu, hông đưa đẩy không nhanh không chậm. Du Diễu bị đâm cho dâm thủy từng dòng chảy ra. Tuy thời gian thở rất ngắn, nhưng lại sảng khoái đến lạ thường. Ngay sau đó tinh dịch theo động tác của Lý Trị Phong chảy xuống, động tác càng ngày càng nhanh. Du Diễu sảng khoái vô thức kêu to, một chút lại một chút, tinh dịch giống như bị Lý Trị Phong ép bắn. Hôm nay cảm giác cao trào sau khi bắn tinh lại duy trì liên tục lâu như vậy. Du Diễu gần như là ngất đi, tinh dịch cũng chuyển thành nước lỏng. Hắn không nhịn được, bắt đầu co rút. Du Diễu thoải mái cong người. Lúc này, khoái cảm mới xông lên não như dời núi lấp biển. Hắn kêu to một tiếng, phía sau co rút từng đợt, lại bị Lý Trị Phong ôm chặt, thở dốc dồn dập. Lý Trị Phong bắt đầu đâm rút mãnh liệt, Du Diễu cảm nhận được một dòng nhiệt nóng bỏng rót vào trong thân thể mình. Chỉ tốn khoảng thời gian một chén trà nhỏ ngắn ngủi, vậy mà hai người đều sức cùng lực kiệt. Du Diễu thở gấp, tựa vào cánh tay Lý Trị Phong, qua nửa ngày mà vẫn còn lưu lại dư vị. Chưa từng như thế này, thật sự rất khoan khoái. Làm như thế, Du Diễu nói, quá sung sướng rồi. Lý Trị Phong hôn hôn lên tai hắn, ánh mắt chứa ý cười, hai người khỏa thân nằm trên giường. Du Diễu dứt khoát sang hết chân tay, ngẩn người nhìn nóc màn. Du Diễu nửa tỉnh nửa mê, phản phất như đang nằm mộng. Chiến tranh cùng với đau thương ngựa chiến ngang dọc xa trường đều bị hắn ném lại Bắc Cương xa ngoài vạn dặm, mà hơi thở quen thuộc, cái khô nóng giữa đệm chăn cùng thứ cảm giác thân thương lâu ngày không trải nghiệm khiến hắn trong nháy mắt về lại nhà mình. Từ đầu tới cuối, người hầu bên ngoài vẫn quy củ đứng chờ, chỉ nhỏ giọng trao đổi mấy câu. Lỗ tai Lý Trị Phong hơi nhúc nhích, y hỏi, bên ngoài có khách hả? Một phong thư. Đông người lắm ạ, họ đều đang chờ thiếu gia thức dậy. Bấy giờ Du Diễu mới nhớ ra chuyện Kiều Giác đã trở về, lập tức bật người dậy, nói, ra ngoài xem sao. Lý Trị Phong buộc nút áo ngoài, đẩy cửa bước ra, ánh mặt trời sáng lạng tức thì ùa vào các căn phòng. Đám người hầu nói đuôi nhau tiến vào hầu hạ. Du Diễu vẫn ôm lấy chăn, cười cợt đùa giỡn với Thiếu Vi. Lý Trị Phong đi rửa mặt trước, lát sau liền ra ngoài dặn kẻ dưới làm bữa sáng. Sau một phen bận rộn, Du Diễu bước ra ngoài, vừa đi đến đầu cùng của hành lang, liền thấy Kiều Giác xông ra, mặt phơi phới gió xuân. Cậu cháu hai người lao tới, ôm chầm lấy nhau. Cậu út, cháu nhớ cậu chết đi được. Du Diệu hét ầm lên, kêu Giác vội ra dấu bảo hắn im lặng. Du Diệu biết y có chuyện muốn nói. Liền nhanh chóng kéo y, đi về hướng phòng cơm. Ngày xuân, ánh nắng ấm áp mà sáng lạng. Kẻ hầu bày bữa sáng ra sân, kêu Giác vừa ngồi xuống đã nói ngay. Rốt cuộc mày cũng về rồi. Cậu đã không biết xử lý thế nào đây? Nói chuyện của mày trước đi, thế nào rồi? Tối qua khắp phủ Dương Châu, ai cũng nói về mày đó. Nói mày một thân một mình xông vào Đại An, cứu tất cả mọi người ra ngay trước mũi quân Thác Đát. Chuyện thật thế hả? Du Diệu vừa nghe đã biết bọn Lý Diên Bình Hề sau khi về Giang Nam liền lập tức tới phủ Dương Châu. Bởi vậy tin tức mới truyền ra, khiến đầu đường cuối ngõ đều xôn xao như vậy. Hắn liền dùng giọng điệu thảnh thơi thoải mái hết mức có thể, thuật lại cho Kiều Giác nghe những chuyện mà mình đã trải qua ở Đại An, xong lại bỏ bớt những chuyện hung hiểm. Dù là như vậy, Kiều Giác nghe xong, hai mắt vẫn đỏ hoe. Ngày sau còn dài, có một số chuyện chờ khi rảnh rỗi, cậu cháu ta lại từ từ tâm sự. Du Diệu chỉ sợ Kiều Giác đau lòng hại đến sức khỏe, vội dừng câu chuyện ở đây. Cha cháu và mọi người như thế nào rồi? Đại ca cháu tới rồi, đang chờ trong sảnh đó, Trương Nhị cũng có mặt rồi. Kiều Giác nói, còn có cả tri phủ Dương Châu, chỗ hộ quốc quân phái đến, có một người trong đám thiếu gia cháu cứu về. Ngay trước là thị lang bộ binh tên Bình Hề, hôm nay trời chưa sáng đã ghé qua rồi. Nhiếp Đan cũng đích thân tới một chuyến, xem xét tình hình chiến sự đêm qua. Mấy người anh em chú bác họ hàng thân thích của Du Gia Lưu Châu cũng có ghé hai lần. Tháng trước ta sợ người Hồ đánh tràn qua sông, mới bảo bọn họ đừng có tới nữa. Hôm nay hay tin cháu đã về, mọi người lại kéo tới Sơn Trang nữa. Còn cái ti binh phòng Dương Châu, người nhà cựu thần Tam Xu từ phía nam tới, tri phủ Lưu Châu, đều tới cả đó. Du Diệu nghe mặt kinh hãi, Kiều Giác lại nói thêm. Giờ bên ngoài chỉ có đại ca cháu với Trương Nhị thôi, những người khác đã bị ta mời về hết rồi. Du Diệu vội nói, thế thì tốt quá, cứ nói với bọn họ cháu đã ngã bệnh rồi. Kiều Giác bảo, ta cũng nói vậy đó. Du Diệu dở khóc dở cười. Thế này, bọn họ ùa tới tìm cháu như vậy là để làm gì? Kiều Giác đáp, Tam Điện Hạ đã trở về, cháu nói thử xem bọn họ tới làm gì. Sau nửa ngày vẫn chưa thấy Du Diệu hoàn hồn, Kiều Giác lại cười bảo. Diệu tử, ai cũng bảo lần này cháu về, nhất định sẽ làm quan to đó. Không không, Du Diệu vội chối, giờ triều đình đã khôi phục chưa? Kiều Giác nhìn Du Diệu chậm chậm lắc đầu, đáp. Nay thầy của cháu đã trấn giữ phủ Dương Châu, tri châu Tô Châu đã chết, giờ ba vị đại quan đang cai quản phủ Dương Châu, gồm thầy của cháu, tri châu Dương Châu và tri châu Lưu Châu. Hiện tại Tam Điện Hạ đã trở về. Hôm nay anh bạn tên Bình Hề kia của cháu tới chuyển lời, bảo cháu mau chóng thu xếp ổn thỏa rồi dẫn Lý Trị Phong vào thành. Lý Trị Phong đang hút cháo, một tay cầm đũa, nghe đến đây liền liếc mắt nhìn Du Diễu. Kiều Giác lại nói, theo ta thấy, chi bằng hôm nay cháu đừng gặp khách. Ra theo lối cửa sau đó, để Lý huynh đệ giục ngựa đi trước. Hai người vào phủ Dương Châu một chuyến. Khoan đã. Du Diệu ngăn Kiều Giác lại, nói, tạm thời cháu không muốn làm quan. Kiều Giác ngạc nhiên, Du Diệu chỉ cười giải thích. Tóm lại cháu đã có chủ ý rồi. Thầy giáo còn chưa triệu cháu vào thành mà, chuyện này tuyệt đối không thể nóng vội. Kiều Giác cũng là người thông minh, chỉ nghe Du Diệu nói vậy, đã cười thoải mái. Đúng. Cũng là cháu suy nghĩ ổn thỏa, cậu út yên tâm rồi. Du Diệu hấp mấy ngụm cạn bát cháu xong liền ra ngoài gặp khách. Kiều Giác lại nói, nửa tháng này cha cháu vẫn ở trong hiệu buôn của chúng ta ở Dương Châu. Cứ nhắc cháu mãi, đêm qua được quan phỏ báo tin, nằng nặc đòi lên sân trang gặp cháu. Ta bảo ông ấy đừng có vội, xưa nay chỉ có con đi gặp cha, làm gì có chuyện cha phải tới gặp con bao giờ. Ban đầu ta vốn định bảo cháu tới Dương Châu gặp ông ấy một lần. Một là để ông ấy yên tâm, hai tránh cho người ngoài xì xào bóng gió. Du Diệu quả thật yêu Kiều Giác đến chết mất thôi, vội thưa ngay. Đúng, đúng, đúng, đúng, chính là như thế đó. Nói đoạn, hai cậu cháu liền cùng Lý Trị Phong vào rảnh chính. Trương Văn Hàn đứng bật dậy, hô to một tiếng. Thiếu gia! Sau đó xông tới ôm Du Diễu thật chặt. Du Diễu tủm tỉm cười, vỗ lưng y. Du Hán Qua cũng đứng một bên. Du Diễu liền vỗ vai y, cười gọi. Đại ca! Du Hán Qua thở vào một hơi, nói. Rốt cuộc đệ cũng về rồi, không ngờ chỉ nửa năm ngắn ngủi lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Du Diễu bảo hai người ngồi xuống, kêu giáp lui về thu xếp công chuyện. Lý Trị Phong thì lại gần đun nước, pha trà cho Du Diễu. Trương Văn Hàn vừa yên vị, liền lấy ra ngay một bức công văn, nói. Tam Điện Hạ nhờ tôi mang tin tới, nhắn thiếu gia nghỉ ngơi lại sức xong, hãy mau chóng tới Phủ Dương Châu một chuyến. Còn bức công văn này là thánh chỉ ban dân tịch cho Lý Huynh năm ngoái, Tả Thị Lan Bộ Lễ đã mang theo lúc xuống Dương Châu rồi. Ban nãy Du Diễu đã nghe Kiều Giác nói sơ qua, trong lòng cũng có tính toán. Du Diễu tủm tỉm cười nhận thánh chỉ, ném ngay cho Lý Trị Phong. Lý Trị Phong đón lấy, tiện tay gấp lại cất đi. Du Diễu hỏi trêu rằng, sau này huynh tính sao? Chẳng sao cả. Lý Trị Phong đáp, vẫn làm quản gia cho cậu thôi. Du Diễu gật đầu, quay sang hỏi Trương Văn Hàn, chuyện triều đình thế nào rồi? Trương Văn Hàn lắc đầu than thở, tan tành cả rồi, tháng trước người trong Phủ Dương Châu ầm ĩ một trận, cãi tới cãi lui vẫn không có kết quả. May có Tôn lão tiên sinh nói được mọi người, đều nhiếp tướng quân quay lại, giữ vững bờ Bắc Trường Giang. Trước mắt quan văn không chức, quan võ không ấn, không ai chịu nghe ai. Có người muốn đánh lên phương Bắc, có người lại chủ trương giữ vững phương Nam trước. Số người trốn xuống Giang Nam lên tới gần 200.000, hiện nay vẫn chưa được bố trí ổn thỏa. Thiếu gia, cậu chưa thấy tình cảnh trong thành Dương Châu đó thôi, quả thật là lòng người hoảng loạn. Du Diễu, ừ, một tiếng. Lý Trị Phong nói, uống trà trước đã. Trương Nhị, ngươi không về lại Sơn Trang hả? Trương Văn Hàn thoáng ngẩn ra, sau đó đáp. Hiện Văn Hàn đang phụ giúp dưới trướng Tôn lão tiên gia. Thiếu gia, cậu không định mau chóng tới gặp Tôn tiên sinh hả? Du Diễu hỏi ngược lại, hôm nay lúc ngươi tới đây, có nghe thầy hỏi đến ta không? Trương Văn Hàn thoáng cau mày, đáp, không ạ. Du Diễu hiểu ra, nói, tạm thời ta sẽ không đến đó, ngươi trở lại chuyển giúp ta một câu tới Tam Điện Hạ. Cứ nói ta đường xa vất vả, đổ bệnh rồi. Trương Văn Hàn không hiểu ra sao, đành gật đầu, Du Diễu nói, ngươi cứ về Dương Châu làm chuyện của ngươi đi, có việc ta sẽ phái quan võ đưa tin cho ngươi. Trương Văn Hàn uống trà xong, tựa hồ có lời muốn nói, song Du Diễu lại dùng ánh mắt ra hiệu, bảo y chớ hỏi nhiều. Trương Văn Hàn liền ôm theo đầy bụng hồ nghi ra về. Từ đầu tới cuối, Du Hán Qua chỉ lặng lẽ ngồi cạnh uống trà, mãi đến khi Trương Văn Hàn đi rồi, y mới thở dài một hơi, nói, Đệ đệ tới gặp cha đi. Du Diễu cười như mếu, đáp, ta cũng muốn đi lắm, nhưng huynh nói xem, giờ là lúc thích hợp để ta đi sao? Nếu hắn đoán không sai, sau khi đám Bình Hề Lý Diên về Giang Nam, sẽ trở thành trụ cột vững vàng của triều đình mới, Triệu Siêu cũng sẽ được phò lên ngai hoàng đế. Dù sao hoàng gia cũng chỉ còn sót lại mình y. Một nửa triều đình Thiên Khải đều do Du Diễu hắn cứu về. Nếu muốn phong quan cho hắn, ngoại trừ chức tham tri chính sự ra, thì không còn vị trí nào thích hợp hơn. Song thế cục hiện tại vô cùng nhạy cảm. Phủ Dương Châu cùng với nhân sĩ bản địa đều là thế lực địa phương, nằm dưới trướng của ba vị đứng đầu đang trấn giữ Giang Nam. Một trong số đó còn là thầy dạy hắn. Kẻ sĩ vượt sông trốn xuống Nam, lại còn muốn giành vị trí cho mình. Du Diễu là thám hoa lang kinh thành, trước khi xuôi Nam, từng làm quan ở kinh sư, lại xuất thân từ vùng Giang Nam, mà đau đầu nhất, hắn còn là đệ tử của Tôn Dư. Ba thân phận ấy chồng lên nhau, tức thì khiến hắn lâm vào thế khó xử. Trong thời điểm này, hắn chỉ có thể tránh đi, chờ triều đình tới mời. Du Hán Qua đương nhiên nghe không hiểu lời của hắn, có chút phật lòng, nói, Đệ nói câu này sai rồi. Nam tử Hán học tập là để đền ơn nước nhà. Nay quốc gia gặp nạn, mọi người xuống Giang Nam đều tới Phủ Dương Châu báo tin nhậm chức. đệ lại cáo bệnh nằm nhà, thế là có ý gì? Hiện tại nếu quốc gia cần ta, ta nhất định sẽ sẵn sàng ra sức, thế mà đệ lại... Du Diệu cười đáp, nếu huynh muốn làm quan, ta có thể tiến cử. Du Hán Qua lại chẳng màng tới lời Du Diệu, giận dữ quá. Đệ cứ như thế là bất trung, mà phụ thân chạy nạn tới Dương Châu, đệ không tới thăm viếng, đó là bất hiếu. Du Diệu nghe vậy liền thấy không vui, xong hắn cũng không thể so đo với Du Hán Qua, đành nói. Được được được, biết rồi, vậy ta đi. Du Hán Qua không nói thêm gì nữa, buông chén trà xuống. Cáo từ, đệ bảo trọng. Du Hán Qua cứ thế bỏ đi, Du Diệu dở khóc dở cười. Thế là thế nào? Hắn quả thật không có cách nào nói cho Du Hán Qua hiểu được. Đoán chừng cũng bất lực trong việc giải thích những chuyện trên quan trường kia, đành tạm thời gác lại. Sau khi Du Hán Qua đi rồi, trong biệt viện thính trúc, người hầu của Kiều Giác mang sổ sách tới để Du Diệu kiểm tra. Du Diệu hoàn toàn không có tâm trạng làm những việc này, liền nói, giao hết cho Lý Trị Phong là được. Thế cậu thì sao? Làm gì? Lý Trị Phong không tiễn Du Hán Qua, cũng không để tâm tới chuyện của Trương Văn Hàn, chỉ an nhiên thư thái, ngồi cạnh ghế chủ nhà nhâm nhi trà. Du Diệu đáp, ta đi lanh quanh trong sân, cân nhắc một vài chuyện. Lý Trị Phong ngồi trong sảnh đối chiếu sổ sách, có người tới báo tin rằng Kiều Giác đã ra ngoài thu xếp chuyện trồng cấy vụ xuân, kiểm tra ruộng đất cho tá điền thuê. Du Diệu liền gật gù thích ý, ôm gói ngồi ở thành lang trong hoa viên, ngước mắt nhìn trời cao mây trắng. Tháng 3 xuân tới, nắng ấm đẹp tươi, rốt cuộc hắn đã quay về cố hương của mình. Chuyện kinh thành thất thủ như thể đã cách mấy đời. Kẻ sĩ trốn xuống Nam như ông Vỗ Tổ. Hắn tin rằng chẳng bao lâu sau, Tôn Dư và những người khác sẽ thương nghị ổn thỏa việc dời đô. Đóng đô ở Dương Châu. Du Diệu cơ hồ còn tưởng tượng ra được khung cảnh Triệu Siêu bước lên ngai báu, đăng cơ làm hoàng đế. Song nếu muốn đánh về phương Bắc, lấy lại Giang Sơn Trung Nguyên, có lẽ sẽ là một chiến dịch trường kỳ. Càng trong buổi loạn lạc, càng không thể nóng lòng, nhất định phải đợi cho thế lực các phương lộ diện, sau khi nhìn rõ thế cục mới có thể tính kế về sau. Du Diệu vẫn nhớ như yên những lời năm xưa Tôn Dư kiên trì, tận tâm dạy bảo. Nay, ông đã biết hắn trở về, lại không triệu hắn tới nhậm chức, nhất định là một tín hiệu rõ ràng. Hiện nay, lựa chọn tốt nhất chính là ở lại Sơn Trang, nấu mình chờ thời, đợi đến khi Triệu Siêu hoặc Tôn Dư lên tiếng. Du Diệu ngắm cá bơi trong ao, đột nhiên thấy quyến luyến Sơn Trang giang ba khồm xiết. Hắn bồn bà phương Bắc lâu như vậy, thân thể mệt mỏi, trái tim càng mệt mỏi hơn. Trong Sơn Trang của hắn, từng cành cây ngọn cỏ, từng con cá bông hoa đều chan chứa dịu dàng, giống như vòng tay người mẹ. Chỉ cần quay lại Sơn Trang là có thể gột sạch bụi trần của kẻ tha hương. Mục Nghiêm lại gần, song chỉ chắp tay đứng thẳng bên Du Diệu. Du Diệu thoáng nhướng mày, liếc nhìn Mục Nghiêm, hỏi, sao thế? Mục Phong! Chà thiếu gia tới rồi ạ. Du Diệu! Rốt cuộc Du Đức Xuyên vẫn đích thân lên Sơn Trang giang ba một chuyến. Du Diệu quả thật có chút bất ngờ. Tính thử thời gian thì phỏng chừng Du Hán Qua chưa về đến. Du Đức Xuyên đã không nhịn nổi mà lên đường. Du Diệu nhất thời cũng không biết phải đối diện với cha mình như thế nào, liền hỏi. Cha ta đang ở đâu? Một phòng đáp. Vẻ mặt điềm nhiên. Ở sảnh trước à, phòng quản gia đang ngồi uống trà với lão gia. Du Diệu trong lòng tỏ tường, đứng dậy nói. Vào hầu ta thay y phục. Trong sảnh trước, Vương Thị nở nụ cười nịnh nọt, đỡ Du Đức Xuyên ngồi xuống. Du Đức Xuyên ho khan mấy cái, ngước nhìn Lý Trị Phong, dường như hơi bất mãn. Thầm than, nhà của con trai mình mà lại để một tên hạ nhân hô mưa gọi gió như thế này. Ông định đáp mắng mấy câu, song vừa chạm mắt Lý Trị Phong, chỉ thấy ánh mắt y sắc bén như dao, ông liền bất giác rùng mình, hồi lâu không dám thốt một lời nào. Lý Trị Phong quét mắt nhìn căn phòng một lượt, sau đó tự mình tráng chén, pha trà. Mời Du Thế Thúc. Lý Trị Phong đặt chén nhỏ xuống mép bàn. Trên quan võ lại gần đỡ chén. Vương Thị lập tức đứng dậy, mặt tươi như hoa, cười nói. Để ta, để ta. Du Đức Xuyên, một tiếng. Ngồi ở ghế khách, nhấp một ngụm trà. Nghe nói ngươi không ngại ngàn dặm xa xôi, cứu giữ tử từ Đại An về đây. Quả là nô bộc trung thành, cũng khó cho ngươi một tấm lòng thành. Ngươi vất vả rồi. Lý Trị Phong thản nhiên đáp. Là chuyện nên làm. Du Tử Khiêm và tôi bên nhau 4 năm, ngày trước cũng từng cứu mạng tôi. Cầu kẻ sĩ chết vì người tri kỷ mà người Hán các ngài xem trọng, cũng là ý này. Vốn dĩ Du Đức Xuyên chỉ định nói mấy câu khách sáo, sau đó tiện tề nhắc nhở Lý Trị Phong, nói y phải biết thân biết phận, chớ lấy ơn lấn chủ. Ai dè Lý Trị Phong lại nói vậy, nghe khẩu khí nghiễm nhiên xem du diễu như em trai mình, khiến Du Đức Xuyên nhất thời không biết nói tiếp ra sao. Mãi sau vẫn không ai lên tiếng, bầu không khí trong sảnh có phần gượng gạo. Du diễu đi xuyên qua hành lang, dọc đường hoa thơm chim hót, nắng xuân xiên xiên chiếu rọi muôn nơi. Đi được nửa đường, lại gặp Trình Quan Võ trình lên một bức thư, thưa rằng. Thiếu gia, thư do người trong phủ Dương Châu đưa tới. Cái gì đấy? Du diễu âm thầm kinh ngạc. Trên thư không có ký hiệu, cũng không có lạc khoản. Hắn mở thư ra nhìn một lượt, chỉ thấy viết một câu. Cáo kia lẻ bước, trên đập sông kỳ, lòng thương chàng lắm, không quần ấm thân. Vừa nhìn nét chữ kia, Du Diệu đã muốn loạn choạng. Đó là bút tích của Tôn Dư. Du Diệu đã chép sách của Tôn Dư suốt mấy năm, nét chữ viết tay hệt bản chữ mẫu này, quả thực quen đến không thể quen hơn được nữa. Hắn lập tức ngồi trước hiên, cẩn thận nghiền ngẫm hàm nghĩa Tôn Dư gửi gắm vào câu thơ này. Cáo kia lẻ bước, trên đập sông kỳ, lòng thương chàng lắm, không quần ấm thân. Đây là một câu trong kinh thi, miêu tả một con cáo lang thang dạo bước bên sông, thái độ thờ ơ thông dong. Mà bờ đối diện có một người con gái đang cất tiếng hát, lo lắng phu quân xa nhà thiếu quần áo mặc. Du Diệu mang máng thoáng hiểu ra một chút. Chẳng lẽ Tôn Dư muốn hắn chớ hấp tấp tới phủ Dương Châu, tạm thời đứng ở bờ bên kia xem xét tình hình sao? Du Diệu gấp thư lại, biết Tôn Dư cũng có cùng ý tưởng với mình. Thân làm thầy, ông ấy sẽ xử lý thế cục rắc rối này cho Du Diệu. Vào thời điểm này, điều tối kỵ nhất chính là nóng vội. Có được sự đồng ý ngầm này của Tôn Dư, Du Diệu liền thấy vững dạ hơn, sải bước vào trong sảnh chính. Trong sảnh im lặng như tờ. Ai nấy ngồi yên như rối gỗ. Du Diệu vừa tiến vào, rối gỗ liền bắt đầu hoạt động. Tâm trạng Du Đức Xuyên có phần mong mỏi, lại thêm chút hân hoan, biểu cảm vô cùng phức tạp, cuối cùng ngưng động lại cả trên gương mặt. Diệu tử! Vương Thị mau mắn đứng dậy cười. Cha! Du Diệu quay sang gật đầu với Du Đức Xuyên trước, sau mới thờ ơ chào Vương Thị một câu. Dì nương! Lý Trị Phong nhìn ra Du Diệu có gì đó bất thường, liền dùng ánh mắt gặn hỏi. Du Diệu liền ra dấu trả lời mình không sao, ngồi xuống ghế. Du Đức Xuyên tặng hắn một tiếng, dường như muốn nói điều gì đó. Vốn dĩ trong tình cảnh thế này, Du Diệu ít nhất cũng phải hành lễ chào lão mới đúng. Song con trai chỉ tùy tiện gật đầu rồi ngồi xuống như thế, Du Đức Xuyên cũng chẳng có cách gì. Đại ca đâu rồi ạ? Du Diệu hỏi như không có chuyện gì. Cha không tới với đại ca ư? Vương Thị lập tức cười giả lả. Cha con trằn trọc cả đêm qua, suy nghĩ đắn đo mãi. Hôm nay trời vừa hửng sáng, ông ấy đã dậy rồi. Có lẽ dọc đường có đi lướt qua đại ca con mà không biết. Vậy sao? Du Diệu gật đầu hỏi thăm. Dương Châu bên kia vẫn ổn chứ ạ? Du Đức Xuyên thở dài một hơi, nói. Dẻo tử, không ngờ sân trang mẹ con để lại đã được con sửa sang đến thế này. Vương Thị cũng cười góp lời. Đúng thế, đúng thế. Thật là mảnh đất có phong thủy tốt. Năm đó ta đã nói rồi mà. Vừa nhìn dữ tử, đã biết là người làm nên việc lớn. Ông xem, mới có mấy năm mà đã... Du Diệu cười ngắt lời. Đều nhờ Lý Trị Phong giúp cả. Lúc đầu, con cũng có đói hoài gì đến mảnh đất này đâu. Là y giúp con gây dựng từng chút một đó. Lý Trị Phong vẫn chuyên tâm rót trà như không hề nghe thấy. Du Diễu vừa cười vừa trêu y. Này! Ừ. Lý Trị Phong đặt chén trà xuống trước mặt Du Diễu. Du Diễu liền nhấc lên uống. Nhất thời cả Du Đức Xuyên lẫn Vương Thị đều thấy xấu hổ vô cùng. Vương Thị đảo mắt một vòng, tiếp tục vui vẻ gợi chuyện. Lần này Diễu Tử trở về, sẽ được làm quan to đấy nhỉ? Có bao nhiêu người trốn xuống từ phương Bắc? Du Đức Xuyên ngắt ngang lời Vương Thị, quay sang hỏi Du Diễu. Lúc nào bệ hạ và thái tử điện hạ có thể về triều? Du Diễu đáp. Có lẽ đây là đợt cuối cùng rồi, không còn ai nữa. Hai người kia đã rơi vào tay quân Thác Đát, hiện đang ở Diên Biên. Chẳng lẽ người Giang Nam không hay biết gì sao? Du Đức Xuyên thở dài, nói. Quả cũng có lời đồn, chỉ là không ai ngờ được tình cảnh lại thê thảm đến vậy thôi. Du Diễu chậm rãi gật đầu, hai cha con đều trầm tư. Du Đức Xuyên lại nói. Nghe nói ở phủ Dương Châu, tiên sinh ngày xưa dạy con đã đón Tam Điện Hạ trở về. Nước không thể một ngày không có vua, triều đình chung quy cũng phải gây dựng lại thôi. Du Diễu, một tiếng. Du Đức Xuyên nói tiếp. Đây chính là lúc gấp sức cho nước nhà. Chờ tỉnh dưỡng khỏe lên, con cũng nên tới gặp tiên sinh của mình đi. Du Diễu thầm nghĩ chính là Tôn Dư đang muốn hắn tạm thời đừng đến kia kìa. Không khỏi thất thần một chốc. Lý Trị Phong uống trà, nghe đến câu này dường như có vẻ dao động, đưa mắt liếc nhìn Du Diễu. Trong sảnh lại im phăng phắc. Hồi lâu sau, Du Đức Xuyên không ngồi yên được nữa, đứng dậy nói. Để ta đi ngắm sơn trang của Kha Nhi. Quan võ! Du Diễu ra lệnh. Người dẫn đường, đưa lão gia đi thăm vườn một lát. Không cần, không cần. Du Đức Xuyên xua tay nói. Ta chỉ tùy tiện lanh quanh một chút thôi. Dứt lời, Du Đức Xuyên liền bước ra ngoài. Sông cũng không đi xa, chỉ tản bộ dưới hàng hiên, ngắm hoa xem chim chóc. Vương Thị vẫn gượng gạo ngồi trong sảnh chính. Du Diệu cứ nhìn thấy bà ta, liền thấy trong lòng khó chịu, đành làm ra vẻ không có việc gì, xem bà ta như không khí. Đắn đo một lúc lâu, Du Diệu lại nghĩ đến chuyện Du Đức Xuyên, thân là cha, lại tới tận Sơn Trang gặp con trai là hắn, cũng xem như nhận lỗi với hắn rồi. Mình không thể cứ mặt nặng mày nhẹ với ông mãi, ít nhất cũng nên giữ họ lại ăn cơm. Nghĩ vậy Du Diệu liền hỏi Lý Trị Phong. Đã chuẩn bị cơm tối chưa? Lý Trị Phong đáp, chưa, để tôi đi sai người làm, cậu muốn ăn gì? Du Diễu nhớ ra thôn An Lục đã sớm hỗn loạn, chỉ sợ chợ không hợp nữa, muốn ăn buộc phải xuống phía nam mua, liền hỏi. Trong nhà còn những gì? Hôm qua lúc trở về, Lý Trị Phong đã kiểm kê một lượt đồ còn sót trong kho, đáp rằng, có thịt, gà, vịt, ngan, có thỏ, có cả cá tôm, không thiếu lương thực. Bây giờ Du Diễu mới yên tâm, dặn y. Huỳnh sai người đi tìm Chu Đường, bảo gã mang hai con cá lên đây. Buổi tối giữ cha và dì ở lại ăn cơm, vào hầm mang một vò rượu ra khui nữa. Tôi biết rồi. Lý Trị Phong ra ngoài cử người đi làm việc, trong sảnh chỉ còn lại Du Diễu và Vương Thị. Du Đức Xuyên hẳn còn ở sân trước ngắm hoa, Du Diễu hỏi Vương Thị. Sân trang bên kia không sao chứ? Vương Thị vốn đang ngồi ngấn ra, vừa thấy Du Diễu nói chuyện, liền nở ngay nụ cười. Xong nghe hắn hỏi chuyện sơn trang Bích Phủ, gương mặt liền méo máu, biểu cảm thay đổi liên tục chỉ trong nháy mắt. Du Diễu nhìn mà thiếu chút nữa phun ngụm trà ra. Ôi chào, tình hình tệ lắm. Vương Thị nói bằng giọng ủ ê. Cũng chẳng biết là có chuyện gì, hôm ấy quân binh bỗng chốc tràn về. Chỉ trong một buổi tối đã chiếm lấy huyện bái. May mà nhờ đại ca con có cách, vội vội vàng vàng, hộ tống dì và cha con trốn ra ngoài. Du Diễu nghe đến thất thần, tình trạng của sơn trang Bích Phủ hắn đã tận mắt trông thấy. Chắc hẳn khi ấy tin tức mới truyền tới đường cổ Trà Mã. Người người nhà nhà đều mau chóng chạy đi. Ngay đến người Lưu Châu cũng xuôi nam mà trốn cả. Cũng may sơn trang có du hắn qua. Chứ nếu sống như nhiều năm về trước, mình thì lên kinh, trong nhà không có con trưởng đứng ra cán đáng. Chỉ sợ sau mấy ngày thôi, Du Đức Xuyên sẽ bị người hồ cướp sạch gia tài, áp giải vào huyện bái. Nghe nói bọn người Hồ vì sợ Nhiếp Đan tướng quân tập kích. Vương thị vừa nói vừa lau nước mắt. Đã châm lửa đốt trụi đồi trà của nhà chúng ta rồi. Vì với đại ca con kỳ thực không sợ hãi điều chi. Năm đó chúng ta cũng từng sống trong nghèo khó. Lúc còn trẻ, dì bày một sạp bán đậu phụ ở trong ngõ đó thôi. Dì đã nói với cha con rồi. Nghèo có cách sống của nghèo, giàu có cách sống của giàu. Có điều cha con không chịu nói. Sau khi trở về, liền đổ bệnh nặng liên miên. Mọi người không đem đồ trong sân trang theo ư? Du Diệu cắt ngang tràng kể lễ của Vương thị, gặng hỏi. Vương thị đờ đẫn lắc đầu. Du Diệu liếc mắt nhìn ra ngoài, trông thấy Du Đức Xuyên đang đứng trong sân ngắm nghía hòn non bộ Lý Trị Phong di dời về ngày trước. Liên biết ông ấy có nghe thấy. An án ngẫm lại, mọi chuyện chợt trở nên dễ hiểu vô cùng. Hắn cứ cảm thấy Vương thị có điều gì muốn nói. Đúng rồi, chắc là muốn tới đây khóc lóc kể khổ, muốn dọn vào sân trang ở đây mà. Du Diệu hỏi. Hiện giờ già trẻ lớn bé trong sân trang đều ở Dương Châu cả ư? Làm gì còn ai nữa? Vương thị cười trừ đáp. Chỉ còn lại đại ca con, cha con và dì thôi. Cũng may Kiều lão gia tốt bụng, cho chúng ta một chốn dung thân. Ôi chào, Diễu tử, dì có câu này dốc gan dốc ruột muốn nói với con. Du Diệu lập tức có một dự cảm, Vương thị sắp sửa nhận lỗi với mình. Quả nhiên, liền sau đó đã thấy Vương thị nhạt nhòa nước mắt, nước mũi sụt sùi. Nói, Diễu tử, khoảng thời gian ở sơn trang ngày trước đều do dì cư xử không phải. Dì sống nghèo khổ bao nhiêu năm như vậy, lại với lên được cành cao là cha con. Dì đắc ý lắm, nhưng giờ ngẫm lại kỹ càng mới thấy, đời người sướng khổ thế nào. Có đôi khi đều là do số mệnh, dì có lỗi với cha con và con. Dạo gần đây sức khỏe của cha con không được tốt lắm. Lại gặp phải chuyện lần này, tính ông ấy ngang ngạnh, cứ nói đều do mình gây ra nghiệt, không dám liên lụy tới con. Xong dì cứ lo lắng cho đại ca con mãi. Không tài nào yên tâm cho nổi. Con là người có học, có chủ kiến, đại ca con thì chẳng được như thế. Trời sinh đã trù trừ không quyết đoán. Dì nghe người ta nói lần này con về sẽ được làm quan lớn, là người được Tam Điện Hạ coi trọng nhất, mà sau này Tam Điện Hạ chính là hoàng đế của Giang Nam chúng ta. Du Diệu lại liếc mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy Du Đức Xuyên vẫn đang đứng trong sân. Giả bộ không nghe thấy gì, liền cắt lời Vương thị, không cho bà ta tiếp tục dài dòng. Khế đất của Sơn Trang Bích Phủ vẫn còn đúng không? Vương thị nào hay, chỉ ngơ ngác lắc đầu. Du Diễu lại hỏi, giờ trong thành Dương Châu, đại ca không có việc gì kiếm sống hay sao? Vương thị vừa nghe vậy, liền lộ vẻ vui mừng, nói thêm, toàn là người phương Bắc trốn xuống Nam cả. Bà càng tiêu càng ít, với khả năng của đại ca con. Nếu không có Kiều lão gia giúp đỡ, thì biết đi đâu tìm việc bây giờ. Dì định bụng để nó ra bến đò kiếm thử việc làm. Dù gì năm xưa cũng từng làm việc khổ nhọc để mưu sinh. Đại ca con cũng muốn như thế, chỉ hiềm cha con trọng sĩ diện, sợ bị người ta chê cười, cứ nói đợi con về rồi mới tính. Đúng rồi! Du Đức Xuyên đứng bên ngoài, rốt cuộc giận dữ trống lên. Vương thị tức khắc lúng túng dứt lời. Du Diễu tinh khôn lọc lõi, vừa nghe đã biết ngay câu đủ rồi nọ, cũng đã được hai người thương lượng từ trước. Du Đức Xuyên bước vào phòng. Du Diễu liền tự tay pha trà, bưng đến trước mặt ông. Du Đức Xuyên đưa mắt nhìn chén trà, lại sinh lòng thổn thức. Du Diễu biết ông nhận ra bộ chén gốm nhữ này là đồ cưới của mẫu thân mình, cũng vì thế mà xúc động. Cha có mang được khế đất ra khỏi sơn trang không? Du Diễu hỏi. Đường bụi chiến tranh loạn lạc, Du Đức Xuyên nói. Cũng chẳng biết đang ở dưới đáy hòm nào, để về nhà tìm lại. Mấy dãy núi phía bắc đã bị đốt ra tro cả, rơi vào tay lũ người Hồ, cũng chẳng biết năm nào tháng nào mới quay về được, khó quá. Du Diệu không nói gì nữa, lát sau Du Đức Xuyên lại tiếp lời. Tháng chạp hay tiên giặc thác đát tràn xuống phía nam, ta cứ lo cho con mãi, phái mấy lượt người lên kinh bảo con trở về, chẳng ngờ tuyến đường lại bị chặt đứt. Vâng, Du Diệu gật đầu đáp, về sau trừ những người đi trước, tất thảy quan viên đều bị giặc thác đát bắt giữ. Du Diệu sản lược thuật lại những chuyện xảy ra trong thành Đại An cho Du Đức Xuyên nghe. Du biết chắc ông đã nghe ngóng chuyện này rồi. Song tình tiết do đám công tử thiếu gia trốn xuống Giang Nam kể, đâu có rõ ràng bằng chính miệng Du Diệu nói. Du Đức Xuyên nghe mà bàng hoàng chấn động, bưng chén trà trên tay, mãi không thốt được câu nào. Mẹ con trên trời linh thiêng đã phù hộ cho con đó. Du Đức Xuyên nặng nề thở dài một hơi. Du Diệu nghe vậy chỉ cười. Sau khi trải qua biết bao nhiêu chuyện như vậy, hắn cũng đã khác trước rất nhiều, không còn buông lời chăm chọc cha mình nữa. Chỉ lát sau đã thấy Lý Trị Phong quay lại sau khi sắp xếp bữa tối ổn thỏa. Đêm đó Du Diệu giữ Du Đức Xuyên lại dùng cơm, song tuyệt nhiên không nhắc bất cứ chuyện gì khác. Kiều Sát cũng tới tham dự. Lý Trị Phong liền vào bàn, cùng mọi người dùng bữa tối trong hoa viên. Lúc trời đã muộn, Du Diệu sai một tên hầu cầm đèn đưa Du Đức Xuyên trở lại Dương Châu. Hết chương 37. Các bạn nghe xong vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.